Chương 1847, ta không thể đi gặp hắn. Chỉ là có chút sự tình, thực không có khả năng bởi vì thời gian trôi qua mà quên mất. Vừa nghĩ tới người kia có thể chú ý hắn một đời y, mà hắn nhưng ngay cả hắn một mặt cũng không thể nhìn thấy, trong lòng của hắn lại càng làm khó dễ thụ. Trên tảng cây ngồi hồi lâu, tội mới từ cây bên trên xuống tới, hướng về trước đó ở tại viện tử đi đến. Tội trở về thời điểm, Lâu Dạ cùng Huyễn Du cũng đã mua đồ tốt đã trở về. Nhìn thấy tội, hai người nghĩ lên tiếng kêu gọi, lại không biết đổi xưng hô như thế nào tội, cũng không biết tội danh chữ. Tội lúc trở về, Bác Minh Dạ, Nguyệt Khuynh Thành, Trọng Nguyệt, Lâu Giả bốn người chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hắn trở về, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía tội, hỏi, làm sao trở về nhanh như vậy? Nàng còn tưởng rằng tội ra ngoài muốn một hồi lâu, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Bên ngoài không có gì có thế lấy nhìn, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều trở về. Tội tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, không có nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt bốn người liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được quyết định. Lần này Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ sở dĩ mang theo tội đi tới cái thế giới này, là bởi vì có kiện sự tình cờ ân ở Lâu Giả cùng Nguyệt Khuynh Thành hỗ trợ. Trọng Nghi, cơm nước xong xuôi về sau ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày, 10 ngày về sau trở lại, có kinh hỉ cho ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói ra. Kinh hỉ tội nghi hoặc nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó gật gật đầu, ta đã biết. Không biết mẹ lại muốn làm gì. Lâu Giả cùng Huyễn Du rất nhanh làm xong cơm, cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau, tội dựa theo Trọng Nguyệt nói rời khỏi nơi này. Nhìn xem tội rời đi bóng lưng, Lâu Giả nhìn bên cạnh Trọng Nguyệt, phương pháp kia hữu dụng không, dù sao đối phương so với bọn họ đều lợi hại hơn, chỉ cần đối phương không nguyện ý xuất hiện, bọn họ như thế nào đi nữa cũng không có cách nào bước ra người kia đến. Thử một chút xem sao. Trọng Nguyệt ứng thanh. Trong nội tâm kỳ thật cũng không có cái gì đấy. Hắn muốn không nên xuất hiện, vẫn là muốn xem bản thân hắn, bọn họ chỉ có thể bắt đầu một cái dẫn đạo tác dụng. Chờ chuyện này qua, các ngươi liền cùng chúng ta cùng đi ma giới đi, ta dự định cùng Khuynh Thành thành thân. Không có vấn đề, ngươi thành thân ta và Dạ tự nhiên muốn đi. Trọng Nguyệt nhìn xem Lâu Giả cười cười. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Lâu Giả QNZ không có nói thêm gì nữa. Tội sau khi rời đi ngày thứ hai, Đế Tiểu Bạch xuất hiện ở Trọng Nguyệt mấy người trước mặt. Nhìn thấy Đế Tiểu Bạch xuất hiện, Trọng Nguyệt đứng người lên hướng đi Đế Tiểu Bạch, không có bị Trọng Nghi phát hiện. A Tiểu Bạch là cùng tại phía sau bọn họ đến, Trọng Nghi thực lực cường đại, không biết hắn phát hiện Tiểu Bạch không có. Không có. Đế Tiểu Bạch lắc đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Lâu Giả nói ra, chúng ta đi chuẩn bị đi. Tốt. Trọng Nguyệt cùng Lâu Giả gật gật đầu, mang theo Đế Tiểu Bạch hướng về bên trong đi đến. Sự tình xác thực không nên lại kéo, mười trời đã là thời gian dài nhất. Đi theo đám bọn hắn đi vào hậu viện, Huyễn Du, Thanh Ly, Lâu Giả ba người hộ pháp, Đế Tiểu Bạch, Nguyệt Khuynh Thành, Bác Minh Dạ, Lâu Giả, Trọng Nguyệt không người kết trận. Hậu viện đất trống, năm người cắt chạm một chỗ, hai tay kết ấn, ngay sau đó một cái ngôi sao năm cánh đồ án xuất hiện ở đám người dưới chân. Nhìn thấy cái kia ngôi sao năm cánh đồ án xuất hiện, đám người không có dừng lại lâu. Tức khắc bắt đầu rót vào lực lượng. Ngày thứ 9 thời điểm, trận pháp lực lượng mới kết nối vào vô hình thông đạo. Lúa mì thanh khoa dưới cây, thời gian nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện của sáng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bất quá cu nở dê chỉ là trong nháy mắt liền phai nhạt xuống. Bọn họ đang tìm ngươi. Thời gian bên trong, hư vô phiêu miểu thanh âm vang lên, cực kỳ không chân thực. Thì tính sao thời gian câu môi, tự rêu cười cười, ta không thể đi gặp hắn.